Tuyệt sắc phong lưu, chương 14, lạc đường trong, hốc núi, gặp được thần y, góc chuyện audio.com. Phụ cận quả lạc hỏa diễm, có ai không, có người mắc kẹt trong sơn cốc, có ai tốt bụng tổ đội giùm ta với. Khi có tổ đội, đội trưởng có thể lựa chọn triệu tập thành viên tập hợp gần chỗ đội trưởng. Như vậy cô không cần tự sát, tin này được đánh lên. Thì có người mời cô tổ đội, hệ thống người chơi kiếm minh Sương Nguyệt muốn mời bạn về chỗ. Có đồng ý hay không? Mẹ nó, cơ hội tốt như thế này không thể bỏ qua. Vừa chấp nhận lời mời tổ đội Tô Huyền liền được đưa đến chỗ đội trưởng. Cô cũng nhìn rõ được người đã cứu mình. Đó là một vị thần y, mặc y phục màu trắng. Nhìn hết sức siêu phàm thoát tục, thoát khỏi trần thế. Mặc dù tên rất khí thế nhưng con người lại rất dịu dàng, đội ngũ quả lạc hỏa diễm. Đa tạ ân cứu mạng của đại hiệp, tiểu nữ cảm động rơi nước mắt không biết phải báo đáp như thế nào. Chẳng hay tiểu nữ có thể lấy thân báo đáp ân công. Giọng nói mang chút đùa giỡn, chắc trong lòng Tô Huyền lúc nàng suy nghĩ, nếu kiếm minh này là Mỹ Nam thì tốt quá, nhưng rồi cô lại nhớ đến lần trước ảnh Chi Long Ngâm nói tốt. Và nhớ đến việc phải có sự phòng bị với người lạ. Vội vàng nói, đội ngũ quả lạc hỏa diễm. Ha ha, tôi nói đùa thôi, ai ngờ thần y nhìn thấy những lời này thì sửng sốt một chút nhưng rồi cũng gõ lên một hàng chữ, đội ngũ kiếm minh Sương Nguyệt. Em nói đúng, có ân thì phải báo. Bà xã, sau này em phải gọi tôi là ông xã đấy. Hả, đây là tình huống như thế nào? Tô Huyền Diong, đúng là tiền mất tật mang, vốn định quyến rũ Mỹ Nam, ai ngờ chuyện không như mong đợi, đem mình bán đi, lần này Diong lớn rồi, thấy Tô Huyền không trả lời, thần y còn nói, đội ngũ kiếm minh Sương Nguyệt, hóa ra em không biết cảm ơn, là ai đã cứu em ra, đội ngũ quả lạc hỏa diễm. Ạc, ông, xã, Tô Huyền bất đắc dĩ đọc hai chữ. Nói thế có phải cô đã đem thân tự do đi cho người khác rồi phải không, đội ngũ kiếm minh Sương Nguyệt. Bà xã ngoan, vậy anh dẫn em đi luyện kỹ năng chuyên nghiệp, vừa rồi em đi lấy quặng phải không? Hoa, biết cả chuyện này, lúc này Tô Huyền mới xem kỹ thần y, cấp 120, max level, kỹ năng chuyên nghiệp là hái thuốc và luyện kim đều đạt cấp 7. Hoa, tại sao mạnh như thế này không được vào bảng xếp hạng? Tô Huyền mãi không hiểu vấn đề này, đội ngũ kiếm minh Sương Nguyệt. Bà xã, sao em không nói gì? Không muốn anh đưa đi à? Nói chuyện vẫn dịu dàng như thế. Nhưng Tô Huyền nhận ra thuộc tính nhân vật. Đó là một vú em. Ốc, trong tổ đội người này sẽ không ôm boss. Đánh boss mà chỉ chịu trách nhiệm bắp trạng thái. Thêm máu cho cả đội. Suy nghĩ một chút, cô vẫn muốn hỏi, đội ngũ quả lạc hỏa diễm. Nhìn anh rất mạnh, sao anh không có trên bảng xếp hạng vậy, đội ngũ kiếm minh Sương Nguyệt, à, anh bỏ hết toàn bộ nhiệm vụ phụ. Hơn nữa nghề chính là vú em, không có DPS, damage per second, hủy diệt từng giây, MT, men tăng, phòng ngự tốt nhất, thì không làm được gì. Ừ, anh ta nói đúng, một heal, trị liệu, không có MT và DPS ở trước mặt thì heal cũng không làm được gì. Hơn nữa chiêu thức tấn công cũng ít, cho nên nếu đơn độc một mình thì chỉ là phế vật. Nhưng mà người này có thể luyện max level mà không làm nhiệm vụ cũng rất giỏi. Ừ, quyết định thế. Dù sao tên sư phụ sắc lang đó cũng không có ở đây vậy thì để người ta đưa đi làm nhiệm vụ kỹ năng chuyên nghiệp. Nhưng mà trong lòng Tô Huyền rất thắc mắc, đó có phải là mỹ nhân không? Nếu đúng như thế thì thật quá hoàn hảo. Nói đến Mỹ Nam, Tô Huyền rất hăng hái. Vừa rồi muốn luyện kỹ năng chuyện nghiệp cũng quên mất. Lập tức thay thành mặt sắc nữ. Bắt đầu quyến rũ Mỹ Nam theo dự đoán. Nói câu, chuyện này em nghe theo ông xã là được. Tiếp đó đưa thần y theo ý nghĩ của cô. Ông xã à, em còn không biết anh trông như thế nào. Gửi cho em bức ảnh để em xem. Tô Huyền rất kích động ngồi chờ. Không biết thần y có thể gửi hình cho cô hay không? Qua mấy phút bên kia nói. Đội ngũ kiếm minh Sương Nguyệt. Bà xã nghĩ vậy à, thế cũng được. Anh sẽ gửi nhưng mà hy vọng không hù dọa em. Quả nhiên một lúc sau Tô Huyền nhận được bức ảnh từ thần y, thấy hình miệng Tô Huyền biến thành chữ O, lúc sau vẫn không lấy lại được tinh thần. Làm Kiếm Minh cứ nghĩ là bức ảnh của mình dọa cô gái nhỏ, đội ngũ Kiếm Minh Sương Nguyệt. Bị dọa rồi à, tại sao không nói gì thế? Bà xã, xin lỗi, bộ dạng của ông xã dọa đến em rồi, đội ngũ Quả Lạc Hỏa Diễm. Ép, không phải, em muốn nói, thế này mà là người sao? Đội ngũ Kiếm Minh Sương Nguyệt, không phải là người thì là cái gì, đội ngũ Quả Lạc Hỏa Diễm. Ông xã không phải người, đội ngũ Quả Lạc Hỏa Diễm, vì ông xã là xoài ca đó. Người này nhìn thật tốt, đầu con nhím, ngũ quan sắc sảo, rõ ràng, khuôn mặt tuấn mỹ, ha ha, nhìn có vẻ giống cao thủ trong Slam Dunk. Không ngờ xấu cô sướng vậy, gặp được ba mỹ nam, o, o ha ha ha, thật ra, sắc lang xào xà cũng được coi là nhìn đẹp mắt, nhưng mà anh ta lại để dâu, Tô Huyền không thích bộ dạng đó, thế nhưng ba người có nhiều điểm khác, Long Ngâm có vẻ đẹp hơi u buồn, Ác Ma là vẻ đẹp yêu nghiệt, còn Thần Y là vẻ đẹp mà khẽ mỉm cười thì sức quyến rũ sẽ bắn ra bốn phía. Nhìn Thần Y cười trong hình làm Tô Huyền cảm thấy ấm áp. Nhưng cô có thể thấy trong hình anh cũng không vui. Tô Huyền nhanh mồm nhanh miệng hỏi Thần Y. Trong hình sao em cảm thấy anh không được vui? Bên cạnh hình như còn có người. Tại sao lại bị cắt thế? Là ai vậy? Chẳng lẽ là Mỹ Nam đã có chủ? Nếu thế thì cô thảm rồi. Nhưng mà người này không giống có bạn gái. Không giống. Bởi vì người ở với bạn gái không cười dâm đãng thì cũng cười tà ác. Không giống anh ấy, cười bất đắc dĩ và miễn cưỡng. Nhưng Thần Y không trả lời mà đổi đề tài khác, đội ngũ Kiếm Minh Sương Nguyệt. Bà xã, anh đưa em đi lấy quặng làm châu báu nhé. Tô Huyền biết mình đã hỏi điều không nên hỏi. Không thể làm gì khác ngoài phải nói sang chuyện khác, đội ngũ Quả Lạc Hỏa Diễm. Ông xã. Anh học gì vậy, đội ngũ Kiếm Minh Sương Nguyệt, ngốc, anh đi làm rồi, nhưng mà bây giờ cũng coi như đang học thêm về tâm lý học tội phạm. Anh là một bác sĩ tâm lý, vậy bà xã đang đi học à, đội ngũ Quả Lạc Hỏa Diễm. Ừ, không biết Tô Huyền lại tính toán gì, đội ngũ Kiếm Minh Sương Nguyệt, bà xã, sao em lại yên lặng rồi, chẳng lẽ đang nghĩ anh có biết em đang suy nghĩ gì không? Ha ha, anh không biết được đâu. Đội ngũ Quả Lạc Hỏa Diễm. Anh làm sao mà biết được em đang nghĩ cái gì? Như vậy cũng chưa gọi là giỏi, đội ngũ Kiếm Minh Sương Nguyệt. Ha ha, nhưng mà ai nghe nói anh là bác sĩ tâm lý đều hỏi câu đó. Tô Huyền theo Thần Y cũng chính là ông xã cùng đi luyện tập kỹ năng chuyên nghiệp. Hiểu hiểu nói cô nàng này không chịu cô đơn. Hai đại Mỹ Nam vừa đi đã quyến rũ được người khác. Mà không chỉ quyến rũ còn bán cả tự do của bản thân. Không biết lúc hai người kia về sẽ có phản ứng gì. Có kịch hay để xem. Ha ha, hiểu hiểu nghĩ thầm, nhưng mà một tuần sau sẽ ra nhiệm vụ đặc biệt. Diệp Hiểu Vũ cũng liều mạng luyện kỹ năng chuyên nghiệp. Cô cũng nghĩ và chuẩn bị sẽ tạo ra thần khí gì. Vũ khí tốt, thêm cái gì cho vũ khí? Diệp Tử cũng chăm chỉ đi chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này mọi người đều có vị trí và cương vị khác nhau. Vào lúc này, lại có một chuyện khác xảy ra. Trong khoảng thời gian này Lãng Tử Long Tâm cũng đàng hoàng. Ở trong Phong Vân Tô Huyền là đại thần nhân yêu nổi tiếng. Ở trong trò chơi này không có danh hiệu đại thần nhân yêu nên số rất đào hoa. Cô gái này ngày càng đào hoa, bây giờ ở quanh cô có bốn ức nam rồi, có hai người còn ở trong bảng xếp hạng, có một người thân phận rất khả nghi, thực ra anh ta không biết Thần Y cũng rất lợi hại. Cho nên anh ta cũng tạm thời dừng tay, thật ra thì anh ta có một nhân vật cấp nhỏ ở trong bang hội của Tô Huyền. Xem lại lần bang chiến trước, cho nên thật ra anh ta chưa muốn dừng tay. Nhưng mà còn giữ trong lòng đó là kinh vũ Peter Pan. Lần trước bị hai cao thủ đánh hội đồng vẫn còn nhớ mãi. Gần đây lại thấy Tô Huyền đi cùng với một thần y, mặc dù đối phương là một thần y max level. Nhưng mà so lực công kích thì chắc chắn sẽ không bằng cô. Hơn nữa cô, đây cũng là người chơi AMB. cũng đã qua nhiệm vụ giác tỉnh. Bây giờ đi báo thù rất thích hợp. Suy nghĩ một chút, đầu tiên cô gái đó làm hại Nghê Thường, bạn tốt của cô, sau đó lại hại cô rất thảm. Không đánh chết cô ta thì không đúng, nhưng mà cô đã tính toán sai, bởi vì cô lại hành động đúng ngày ác ma trở về từ nước Anh. Sau khi anh đi cô còn không đàng hoàng, ngoại trừ ảnh chi Long Ngâm còn có thêm một người nữa. Được rồi, Long Ngâm là một thần tượng nên anh vẫn có thể bình tĩnh. Nhưng thần y là ai? Không biết ở đâu ra. Nhưng mà cũng may hai người chỉ xưng hô mập mờ. Anh có thể thấy Tô Uyển không có tình cảm đặc biệt nên anh cũng nhịn. Nhưng mà tâm trạng vẫn không tốt. Món quà chuẩn bị cho Tô Uyển cũng không tặng cho cô. Mà cũng khéo, lâu rồi không lên nên ảnh chi Long Ngâm muốn lên nhìn một chút. Đúng lúc Tô Uyển gọi đi phó bản, tập luyện trước khi có nhiệm vụ đặc biệt, mà anh ta thấy không nói được Tô Uyển nên cũng đồng ý. Cái kế hoạch này do GM Sắc Lang xào sạc nghĩ ra để quyến rũ các tiểu em. Muội muội, có hai nguyên nhân, thứ nhất, anh muốn cho Tô Uyển có thời gian thích ứng với hệ thống phó bản của Tuyệt Sắc Phong Lưu. Thứ hai, anh cũng biết Tô Uyển chủ yếu là MT nên để cho cô làm nhiệm vụ đặc biệt sẽ rất vui. Mà anh cũng vì bồi thường cho lần trước không tiết lộ cho hai người chi tiết nhiệm vụ đặc biệt. Mặc dù Tô Uyển chưa nói với anh nhưng căn cứ kinh nghiệm anh thấy. Đối với trò chơi Tô Uyển nghiên cứu kỹ, cả PK và đánh boss, dĩ nhiên, thần y Kiếm Minh nhất định sẽ theo bà xã rồi. Ha ha, bởi vì sự tồn tại của hắn, đại thần và ác ma cũng sinh khí, hờn dỗi, không ít, nhưng mà đó là chuyện sau này. Bây giờ sẽ nói đến chuyện đi phó bản. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị, Tô Uyển và thần y Kiếm Minh đến sườn núi. Lạc Phượng, chờ, sau đó sẽ đánh quái quanh trấn Phượng Hoàng Cổ. Một lúc sau, ảnh chi Long Ngâm online. Tô Uyển thấy và mời gia nhập tổ đội, muốn hắn cùng vào phó bản. Ảnh chi Long Ngâm thấy Tô Uyển mời không để ý địa điểm cũng đồng ý. Ai ngờ vừa vào đội ngũ thì thấy trong đội ngũ có một người khác. Trong lòng Long Ngâm cảm thấy khó chịu, với tính bá đạo làm sao anh ta có thể cho phép có bóng đèn. Người thừa, trong lúc anh ta hẹn gặp cùng con gái, hay đó là tình địch, đã khó chịu rồi, còn thấy Tô Uyển gọi người kia là ông xã, thì nói với Tô Uyển, có người đi cùng em thì đừng gọi tôi, rồi thoát khỏi đội ngũ. Đúng lúc đó khinh vũ Peter Pan đợi đã lâu bắt đầu ra đánh Tô Uyển. Mặc dù Tô Uyển phản ứng rất nhanh nhưng vẫn là trở tay không kịp. Mà thần y cũng bị tình huống làm bất ngờ. Vội vàng tăng máu cho Tô Uyển. Nhưng mà không ngờ cô gái kia lại sử dụng độc dược. Làm cho Tô Uyển vừa bị mất máu vừa bị trúng độc. Nếu thần y tự cứu mình thì không đáng nói nhưng có thêm Tô Uyển thì hơi khó khăn. Bởi vì chiêu thức công kích của anh ấy rất ít, mà bác sĩ nếu công kích sẽ rất vất vả, cho nên anh ấy sẽ thiệt, mà Tô Uyển đang giải thích với ảnh chi Long Ngâm, không chú ý đã bị mất máu và trúng độc, đem hy vọng gửi vào người ông xã, còn mình thì tiếp tục giải thích với ảnh chi Long Ngâm, mật ngữ ảnh chi Long Ngâm. Phó bản cái gì, đừng gọi tôi, có người dẫn em đi rồi còn gì, mật ngữ quả lạc hỏa diễm. Không phải đâu, tôi đang chờ anh lên mà, mật ngữ ảnh chi Long Ngâm. Đừng chờ tôi, em chờ người khác đi. Mật ngữ quả lạc hỏa diễm. Tôi bị chết, trong lúc cô nói những lời này. Nhân vật quả lạc hỏa diễm cũng về điểm phục sinh. Mẹ nó, lại để ta phải chạy. Ngươi không biết ta là dân mù đường à, con mẹ ngươi. Nghe được Tô Uyển gào thét ở ký túc xá. Hiểu hiểu cười cười nói. Ủ ôi. Có ông xã bảo vệ sao cũng bị giết. Thật khổ, mình bị tiện nhân khinh vũ Peter Pan giết rồi. Thật bực mình, nghe Tô Uyển nói thế. Hiểu hiểu thu nụ cười. Nghiêm túc nói, mình và Diệp Tử đang làm nhiệm vụ tình nhân không thể rời khỏi bản đồ. Vừa rồi đại thần lên, cậu thử gọi anh ấy thử xem. À, vừa rồi có chút chuyện nhỏ. Mình sợ anh ấy không cứu. Nhưng mà đại thần quả nhiên là đại thần. Suy nghĩ khác xa với những gì người ta suy đoán, sau khi thấy Tô Uyển nói cô ấy bị chết, dùng một quyển phi hành chụp, quyển trục để di chuyển đến một địa điểm xác định, trong nháy mắt đến bên cô ấy. Thực ra ác ma cũng đã online từ lâu, nhưng không ngờ cô gái nhỏ này còn để ý đến ông xã và ảnh chi long ngâm. Không chú ý đến anh làm anh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng sau khi mở danh sách bạn tốt, phát hiện Tô Huyền chuyển sang trạng thái linh hồn. Được rồi, quen cô thật khổ, sử dụng kỹ năng, phong thần đại thuấn di. Đến chỗ linh hồn của Tô Huyền, cô bé này là một người mù đường nhất định sẽ không biết đường. Nhưng mà tại sao tự nhiên cô lại bị giết? Kéo Tô Huyền lên, mặc kệ cô nói gì với anh. Đùa giỡn anh, Mục Úc không nói câu nào. Ai bảo cô không để ý đến anh mà lại còn đi quyến rũ người khác. Mục Úc không nói gì chạy thẳng đến chỗ thi thể của Tô Huyền. Chỗ này bây giờ thành một chiến trường. Khinh Vũ Peter Pan bị ảnh chi long ngâm và thần y cùng nhau quây đánh. Mà sau khi nhìn thấy ác ma, cả người liền thấy buồn bực. Cách chương.